Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 12. Góc truyện audio.com. Đi chưa xa, phía sau đã vang lên tiếng trống chế khẩn cấp của MC. Lộ Thiên Tinh dừng bước, vẫn là nhịn không nổi. Quay đầu lại nói, Phan Tổng đúng là thương hoa tiếc ngọc. Phan Vân Cảnh vẫn luôn đi theo phía sau cũng dừng lại. Chậm rãi nói, nếu thầy Lộ là Mỹ Ngọc thì tôi tất nhiên phải thương tiếc chứ. Lộ Thiên Tinh cao giọng, anh nói cái gì thế? Phan Vân Cảnh, tôi nói, thầy Lộ là người có địa vị. Không cần phải so đo với một nhân vật nhỏ bé. Càng không nên vì cô ta mà tức giận. Lộ Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng. Tôi tự biết việc mình. Không liên quan đến Phan Tổng. Cũng hy vọng lần sau Phan Tổng sẽ không xen vào. Phan Vân Cảnh lắc đầu. Dù sao thì cũng ở trước ống kính. Thầy Lộ thân là người trong giới. Hẳn là biết rõ hậu quả nếu chuyện này bị truyền ra. Ông muốn truyền ra đó. Hơn nữa nam chính không chắc là muốn tốt cho cậu. Nói không chừng hắn đang đi đường vòng cứu quốc để bảo vệ nữ chính ấy chứ. Nghĩ nghĩ, Lộ Thiên Tinh mất kiên nhẫn. Lặp lại, đây là việc của tôi. Không liên quan đến Phan Tổng. Phan Vân Cảnh vừa định mở miệng đã thấy thanh niên xoay người rời đi. Chỉ để lại cho hắn một bóng dáng bực bội. Dùng hành động chứng minh cậu tuyệt đối sẽ không nghe lời. Phan Vân Cảnh dừng một chút. Nhịn không được cúi đầu cười. Bước theo sau. Vì tức giận nên Lộ Thiên Tinh lao nhanh như bay. Mặc kệ tình trạng phía sau như thế nào. Hai ba bước công lên xe rồi đóng cửa luôn. Phan Vân Cảnh sớm dự đoán được. Thấy vậy đành nhanh chân chặn cửa xe lại. Từ từ, Lộ Thiên Tinh ngẩng đầu. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp không kiên nhẫn. Việc gì? Phan Vân Cảnh hơi hơi cúi người. Thành khẩn nói. Thầy Lộ đừng nóng. Sáng nay vội có đói không? Tôi mời khách xin lỗi. Hy vọng thầy Lộ đừng ghét bỏ. Khuôn mặt Lộ Thiên Tinh vẫn căng chặt. Lãnh khốc cự tuyệt. Không, tôi bận rồi. Phan Tổng nên đi ăn với mỹ nữ đi. Phan Vân Cảnh khắc chế miệng mình. Tiếp tục khuyên nhủ, tôi chỉ muốn ăn một bữa với thầy Lộ thôi mà. Sao lại có mỹ nữ ở đây chứ? Thầy Lộ bảo buổi sáng không có thời gian. Vậy buổi chiều thì sao? Lộ Thiên Tinh, không được. Phan Vân Cảnh nhắc nhở nói. Mấy hôm trước thầy Lộ đã đồng ý sẽ ăn cơm cùng tôi rồi mà. Lộ Thiên Tinh nâng cằm lên. Bây giờ tôi đổi ý. Câu trả lời tùy hứng lại đúng lý hợp tình. Phan Vân Cảnh nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cậu. Mạnh mẽ ép xuống xúc động trong lòng. Lại không ngờ sẽ phụt cười thành tiếng. Thanh niên sửng sốt một giây. Trong nháy mắt bùng nổ. Thẳng tay đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại. Tức giận nói. Đi. Tài xế yên lặng đạp ga. Xe con của thanh niên giống như mũi tên rời khỏi dây cung vút một tiếng rồi biến mất ngay. Phan Vân Cảnh nhìn theo. Xác định người kia đã hoàn toàn rời đi mới xoay người. Tâm trạng không tệ trở về xe mình. Hắn chụp ảnh màn hình tin nhắn thanh niên đồng ý đi ăn cùng lúc trước gửi đi. Đến tin nhắn thứ hai. Dấu chấm than màu khoanh đỏ xinh đẹp hiện ra trước mắt. Còn tặng kèm thêm khung nhắc nhở người dùng. Phan Vân Cảnh. Hỏng rồi. Giận thật kia. Lộ Thiên Tinh đâu chỉ tức giận. Cậu coi Phan Vân Cảnh như kẻ địch mà nghi ngờ. Không những coi việc hắn ngăn cậu lại là để bảo vệ nữ chính. Mà còn nhận định ý cười của hắn là trào phúng. Cho nên lúc Phan Vân Cảnh đột nhiên nhắn tin tới không khác gì đang nhắc nhở cậu chặn mình đi. Lộ Thiên Tinh hành động quyết liệt. Chặn ngay và luôn. Ha ha. Biết ngay là không nên lại gần đám nhân vật chính mà. Biết ngay. Gió điều hòa thổi bên trong xe. Lộ Thiên Tinh hít thở đều dần bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy không nên hao hơi tắt cổ với nhân vật chính. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng quang sạch mọi chuyện ra sau đầu. Suy nghĩ về hôm nay. Trong trường quay có nhiều người xem. Việc cậu tức giận với nữ chính nhất định sẽ giấu không được. chắc chắn không lâu sau sẽ truyền ra ngoài hết. Danh tiếng hiện tại của cậu kiểu gì cũng sẽ gây ra sóng to gió lớn, làm cho mọi người cân nhắc lại. Ví dụ như coi thường, làm khó tân binh, cậy quyền gì đó. Lộ Thiên Tinh tin tưởng nữ chính sẽ không bỏ lỡ cơ hội được nổi tiếng này. Đến lúc đó xem coi cô ta có thể đột phá khuấy đảo trên mạng xã hội được không. Từ góc độ nào đó thì đây coi như là Lộ Thiên Tinh thử nghiệm. Cậu cần biết nhiệm vụ mấu chốt của mình có phải nằm trên người nữ chính không? Cũng hy vọng nữ chính đừng làm cậu thất vọng. Xe đến biệt thự, Lộ Thiên Tinh mở cửa xuống liền thấy Tiền Lãng xách theo chổi lông gà đứng ở cửa. Hét lớn, Lộ Thiên Tinh, Lộ Thiên Tinh, xong phim, quên mất Tiền Lãng. Chân Lộ Thiên Tinh không còn vững, xoay người định chui tọt vào trong xe. Chỉ tiếc Tiền Lãng nhanh hơn, chổi lông gà bá đạo chìa ngay trước mặt Lộ Thiên Tinh, kề sát vào cổ cậu. Lộ Thiên Tinh cứng người, nghe được âm thanh âm trầm của Tiền Lãng phía sau lưng. Chạy cái gì thế, không phải nghe nói nổi đóa oai phong lẫm liệt lắm mà. Lộ Thiên Tinh, cậu im lặng vài giây, biết mình tránh không khỏi kiếp này, đẩy chổi lông gà ra nhắc nhở nói. Lúc trước tôi đã nói sẽ không giấu gì cả. Anh đồng ý rồi. Tiền Lãng cả giận nói. Tầm phào, tôi đã đồng ý để cậu làm kiêu thế chưa? Cậu có biết truyền thông sẽ viết như thế nào không? Có gì viết nấy. Lộ Thiên Tinh quay lại đi vào nhà. Tính tôi không tốt rồi mà cô ta cứ gây sự. Nếu lần sau gặp cô ta vẫn vô dụng như thế thì tôi bài luôn. Tiền Lãng nghe vậy nhíu mày, đi theo cậu phía sau hỏi. Tại sao lại thế? Anh không biết gì mà nổi điên hay thế? Ban tổ chức gọi thì tôi mới biết chuyện. Người ta đã giúp cậu rồi, lại còn không trách cậu nữa. Tiền Lãng nhắc mãi, hỏi lại, rốt cuộc tại sao lại thế hả? Ý cậu là có thù oán cá nhân gì à? Lộ Thiên Tinh vừa vào cửa đã bị quản gia mang vào nhà ăn. Cậu ngồi xuống lấy dao nĩa, mới tiếp tục nói, thì là người hôm lễ trao giải va vào anh đó, mang theo cả đống nhạc phổ bảo là mình sáng tác ấy. Thế mà tông hay nốt gì cũng chả biết. Tiền Lãng ngồi đối diện cậu, suy tư vài giây mới nhớ là có chuyện này. Là cô ta sao? Cô ta cũng tham gia Tân Tinh Tú à? Không đáng ngạc nhiên. Nói tiếp đi. Lộ Thiên Tinh trở nên hứng thú, hỏi anh, anh cảm thấy cô ta là dạng người gì? Tiền Lãng chần chờ. Chị Điền nhìn người mới lợi hại. Tôi chỉ biết là cô ta có ý đồ thôi. Không giống như fan nữ theo đuổi thần tượng bình thường. Đúng vậy, ý đồ còn rất lớn. Muốn cưa cả bốn tên đàn ông. Không phải lớn bình thường. Ánh mắt Lộ Thiên Tinh lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Tôi vì cảm thấy cô ta có âm mưu nên mới ghét đấy. Hơn nữa tôi cũng không định giấu. Chỉ cần cô ta dám gây sự với tôi còn lâu mới để cho cô ta mặt mũi. Tiền Lãng há miệng lại há miệng, nhìn ánh mắt thẳng thắn của Lộ Thiên Tinh, chỉ có thể tỏ vẻ. Cậu báo cáo kết quả công việc cho chị Điền đầy đủ là được. Yên tâm, Điền Điềm còn lâu mới về. Lộ Thiên Tinh một chút cũng không sợ hãi. Hai người ăn chưa xong liền sang thư phòng. Đúng như dự đoán, trên đời không có tường nào gió không lọt. Ban tổ chức có lương tâm không dùng chuyện này để lăng xê. Nhưng vẫn có video lẫn ảnh bị đăng lên, tràn lan khắp nơi, thẳng tiến lên vị trí đầu hot search. Hoàn toàn không cần mượn sức thủy quân hay account marketing. Chỉ quốc bộ bình thường ai ngờ ngồi chễm chệ trên hot search. Hết thảy dân mạng đều ngồi tám dưới video, say sưa thảo luận này nọ sôi nổi vô cùng. Có người nói, Lộ Thiên Tinh tức giận bỏ đi chỉ vì một trò chơi cũng có vấn đề gì phía sau chứ. Đúng đó, tôi cũng nghe nhiều người bảo thế. Làm sao mà tự dưng nổi giận được, hay là vì coi thường tân binh? Rốt cuộc thì đối với anh ta mà nói thì cũng chả khác gì một con kiến mà. Làm gì chả được, cũng có người nói, tôi tưởng ảnh sẽ sôi máu lên cơ. Ai ngờ chỉ dỗi hai câu rồi thôi. Vứt micro bỏ đi. Mấy người nên đi khám mắt đi. Đây không phải là giám khảo khác đưa Tinh Tinh xuống khỏi sân khấu à? Chị em này cũng tài thiệt. Rõ ràng quy tắc của trò chơi là chỉ được đặt một câu hỏi thôi. Thế mà gì cũng thắc mắc. Mạnh miệng kiểu đéo gì thế? Ừ, chị em này chắc chắn thích Lộ Thiên Tinh. Nói không chừng trước kia có quan hệ nữa kia. Nếu không thì Lộ Thiên Tinh nói mấy lời đó làm gì? Phần đa là những bình luận khá khách quan. Nhưng Lộ Thiên Tinh lướt lướt đột nhiên phát hiện. Từ đâu ra một đống tài khoản hung hăng hô hoán. Này Tinh Tinh, nhà này nợ gì cô hả? Lớn đầu rồi mà còn bày trò đi câu dẫn người. Nhục mặt chưa con? Con này là ai thế? Nhiều vốt rồi. Dám làm Tinh Tinh tức giận à? Bà mắng chết mày nè. Tìm được rồi. Tên là Thường Nhã. Hình như không có Weibo. Ảnh đây này. Cái giọng khó nghe muốn chết. Còn mặt hoa si nhìn buồn nôn vãi L. Ha ha. Cho chết. Nhưng Tinh Tinh dỗi dễ nghe như thế coi như là phúc của cô ta rồi. Hướng đi của ngôn luận lần này giống như chảo dầu nóng bị đổ nước vào. Trong nháy mắt làm bà con cô bác sôi trào hẳn lên. Người lý tính phân tích cũng nhịn không nổi nói. Biết là thế rồi nhưng tự dưng lao ra chửi người ta thì tốt đó hả? Đã biết tố chất người ta chưa mà nói. Các cô thím chị em thấy có người phản bác. Tức khắc phun trào. Tụi này có nói đằng ấy không? Làm gì được nhau? Đờ mờ, người ta nói đúng thế rồi. Giọng cô ta nghe có hay gì đâu. Ha ha, chửi thì sao? Chỉ cần cô ta công khai Weibo thì bà mắng chết cô ta. Chấm chấm, ủa ai bảo? Không phải là ghen tị danh tiếng của Tinh Tinh nhà này à? Định làm Phật online hay gì vậy? Là người bên XX phải không? Cãi gì hãm vờ lờ. Fan XX vốn đang xem náo nhiệt tức khắc không vui. Kéo quân ra đánh. Này, nhà mấy người có drama thì lôi nhà này vô làm gì? Định gắp lửa bỏ tay người à? Lầu trên đừng để ý, nhân sinh chuyển biến đột ngột. Tất nhiên sẽ có những phần tử xộn lao. Đừng để ý, đừng để ý. Ha ha ha, cười đã chết. Mấy người nói thế mà không biết ngượng cái mồm à? Tụi này đang giúp đỡ người nghèo đây. Biết nhà mấy người nhiều fan rồi. Nhưng cũng không cần phải khi dễ người ta thế chứ. Khi không lại kéo nhà này xuống nước làm gì? Bảo là giúp đỡ người nghèo rồi. Mù hay gì mà không thấy? Trên mạng cắn xé nhau đơn giản thế đấy. Đây một lời kia một lời. Càng nhiều người càng nhiều ý kiến. Vừa mới bình tĩnh phân tích các thứ mà giờ thành hai nhà đại chiến. Ngẫu nhiên có thêm Thường Nhã bị sách ra chửi theo. Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Ngay lúc này, Thường Nhã công khai Weibo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dạo này trời nên mấy cái bệnh nền của mình nó chuyển biến tệ hơn. Đang đi học mà phải gọi bố mẹ trở về đi viện luôn hu hu. Nhưng mọi người đừng lo. Mình xin nhắc lại mình sẽ không bỏ hố. Giờ mình vừa truyền vừa nằm gõ đây ha ha. Tại ở bệnh viện có wifi mà xin bà hộ lý mật khẩu nhưng bà hồng cho nên mình phải đăng ký mạng. Chạy chậm VCL. Chỉ là sẽ có vài ngày hoặc vài tuần mình không lên chương được. Mọi người đợi tin tốt từ mình nha ha ha. Cách chương.